đã có hậu nhân. Thừa kế nghiệp cha, đạo lý này vốn là thiên cổ không đổi. Hàn Phi Vân, ta hỏi ngươi, năm đó phong tuyết ngân thành, nếu lão thành chủ mất, phải chăng thiếu thành chủ Hàn Trảm Mộng trước tiên kế vị? Tiêu Hành Vân âm trầm hỏi. Tam trưởng lão cứng họng, việc nói đúng nói sai đều khó mà phân định, nhưng truy cứu nguồn gốc, nếu mà nói năm đó Hàn Thị nhất mạch làm được thỏa đáng như vậy cũng là có đạo lý. Nhưng những năm gần đây, Hàn Thị nhất mạch tự giác cũng cảm thấy có lỗi với Tiêu gia, vì vậy thậm chí biết rõ Tiêu gia mỗi khi lấy danh nghĩa ngân thành làm việc cũng chỉ lờ đi coi như không thấy, càng bởi vì áy náy mà gạt bỏ lương tâm tương trợ. Trong mấy trăm năm này, bởi vì áy náy mà dung túng cho Tiêu gia cực kỳ kiêu ngạo. Tuy nhiên, phàm là con cháu Hàn Thị sớm đã có tổ huấn là đối với người Tiêu thị đều phần lớn là nhường nhịn, cho nên năm đó Tiêu Hàn mới có thể gây ra sóng gió lớn như vậy. Sao? Nói không ra lời sao? Lấy tình thế lúc đó mà nói, Hàn gia nếu quả thật ghi nhớ ân tình cố nhân thì nên ủng hộ hậu nhân Tiêu gia ta kế thừa ngôi vị thành chủ, sau đó hết lòng phụ tá, đây mới là hành động của người thụ ân nên làm. Nhưng Hàn gia các ngươi từ đầu tới cuối là chỉ cấp ra một lời thề hư vô mở mịt chó má, liền có thể trước mặt anh hùng thiên hạ công khai vô sỉ cướp đi ngôi vị thành chủ. Nguyên bản thiếu thành chủ biến thành ngân thành đệ tử, mà người Hàn gia các ngươi lại trở thành ngân thành thành chủ. Qua câu chịu ơn cứu mạng báo đáp cả đời, vậy mà các ngươi sau khi chịu ơn cứu mạng lại có thể lập tức cướp sản nghiệp của con cháu ân nhân. Ha ha, nhất là cướp sản nghiệp của người ta, cư nhiên còn có thể làm ra vẻ đại nhân đại nghĩa như thế. Cuối cùng là còn được người trong thiên hạ tán dương. Trong thiên hạ là có chuyện tức cười như vậy. Hàn Phi Vân, ngươi đã cười đủ chưa? Tại sao lại không nói? Tiêu Hành Vân thấy tam trưởng lão không đáp lời, thái độ trở nên hung hăng hơn. Ngươi mới là nói hiêu nói vượn. Năm đó diệt Chí Tôn Minh, thiên hạ quần hùng tranh giành, phong tuyết ngân thành gặp phải biến cố, đã là đứng trước bờ vực. Nếu không thể nhanh chóng hiệu lệnh minh chủ, lấy thủ đoạn bá tuyệt để xưng hùng giang hồ, liền tùy thời có thể bị thế lực khác thôn tính. Hàn thành chủ mới phải dũng tiến vào sóng gió tiếp trưởng ngân thành, từ bên bờ vực bấp bênh mà từng bước xây dựng ngân thành đi lên. Mỗi lần chiến đấu cũng đều là người Hàn gia xông lên trước bảo hộ người Tiêu gia các ngươi. Các ngươi vĩnh viễn đều ở vào vị trí an toàn nhất, hy sinh cũng là ít nhất. Điểm này ngươi chẳng lẽ không nhận ra sao? Còn nữa, năm đó phong tuyết ngân thành nhiều nhất cũng chỉ là thế lực hạng trung trong giang hồ, nào có thể so sánh với siêu cấp thế lực như bây giờ. Dậm chân một cái cũng làm cho thiên hạ đại loạn. Ngày đó lão thành chủ chính là ôm lấy củ khoai nóng, phải trả giá cả đời mới có thể tạo thành phong tuyết ngân thành quy mô như ngày hôm nay. Có thể nói phong tuyết ngân thành được như ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào lão thành chủ. Tiêu Hành Vân, điểm này ngươi có biết không? Vì sao Tiêu gia các ngươi lại không căn cứ vào lương tâm của mình mà nói chuyện, lẫn lộn trắng đen, rất thú vị sao? Tam trưởng lão Hàn Phi Vân cao giọng cuồng tiếu và mặt xem thường. Trong mấy trăm năm nay, Hàn gia đã phải giải quyết hậu quả cho Tiêu gia các ngươi quá nhiều, cũng đã gạt bỏ lương tâm không biết bao nhiêu lần, còn không phải vì lời hứa hẹn năm đó sao? Vì lời hứa hẹn đó mà đã đè ép Hàn gia mấy trăm năm, các ngươi còn ủy khuất cái gì? Hai bên đã trở mặt thì dứt khoát đem hết thảy mọi việc thoải mái mà nói. Thối lắm, lúc ấy phong tuyết ngân thành đã là của Hàn gia, hắn không xúc sức liệu có được không? Đó là cơ nghiệp của hắn, là cơ nghiệp mà hắn lừa gạt mà đoạt được. Ha ha, nguyên bản là sản nghiệp của Tiêu gia lại biến thành cơ nghiệp của Hàn gia. Ngươi cư nhiên còn có thể nói đường hoàng như vậy, còn có thể liên quan đến sinh tử tồn vong. Muốn nói đến sinh tử tồn vong, chính là sau khi Hàn gia tiếp nhận, đó cũng là cửa ải sinh tử tồn vong đi. Vì sao? Cùng một lực lượng như nhau, như thế nào chỉ có nhân tài của Hàn gia các ngươi mới có thể vượt qua được? Tiêu Hành Vân phẫn nộ hét lên. Chẳng lẽ người của Tiêu gia ta tiếp quản chủ vị, lực lượng ngân thành cũng không phải vẫn là những người đó hay sao? Chả nhẽ lại bị suy yếu, đạo lý là chó má gì vậy? Cứ theo như lời ngươi nói, không cho Hàn gia tiếp trưởng vị trí thành chủ, thì người Hàn gia cũng sẽ không ra sức về ngân thành sinh tử tồn vong sao? Có phải thế không? Tiêu Hoàng Vân hừ lạnh một tiếng nói. Người đây mới là kiến giải vô sỉ, vì hành vi đê tiện của chính mình, cứng rắn viện cớ đại nghĩa mà thôi, cưỡng tử đoạt lý, đê tiện xấu xa. Đừng có quá đáng, cái gì mà vô sỉ, Hàn gia các ngươi chính là bọn vô sỉ. Người mới là người cưỡng tử đoạt lý. Tam trưởng lão Hàn Phi Vân tức giận đến mức ánh mắt cũng đỏ lên, ngón tay khẽ run lên. Một quyết định của người lãnh đạo một thế lực trực tiếp quan hệ đến sinh tử tồn vong của thế lực đó. Đạo lý dễ hiểu như vậy, các ngươi thực sự không hiểu sao? Lúc đó hậu nhân Tiêu gia các ngươi tính cách yếu đuối, tuổi còn nhỏ làm sao có năng lực tiếp nhận phong tuyết ngân thành đang bên bờ vực sinh tử, lại làm sao có thể so được với lão thành chủ năm đó mưu lược kiệt xuất. Ngươi căn bản chính là muốn gán tội cho người khác. Nói cho cùng, ngươi không phải muốn quyền lực của ngân thành sao? Có cần phải lôi cả tổ tiên vào việc tranh đoạt quyền lập tư tâm của các ngươi không? Ngươi không biết là ngươi rất hèn hạ sao? Tư Hành Vân hờ hững cười lạnh. Vớt xảm ngôn đi, Hàn Phi Vân, ngươi cũng không cần tiếp tục vọng tưởng kéo dài thời gian. Ngươi có biết vì sao lão phu lại cùng ngươi tốn nước miếng ở đây không? Bởi vì bên ngân thành, phàm là người thuộc Hàn gia các ngươi, tuyệt sẽ không có người nào tới. Cho dù là trong vòng 1 hay 2 tháng cũng sẽ không có người nào đi qua đây. Cho nên lão phu thực sự yên tâm. Ha ha, những lời này nghẹn trong lòng ta nhiều năm như vậy, hôm nay lão phu rốt cuộc có thể nói ra giữa ban ngày ban mặt, thật là thống khoái. Lão phu rất tin tưởng, chung quy có một ngày ta có thể đem lời này đường đường chính chính mà nói cho mọi người trong thiên hạ, làm cho hết thảy mọi người đều phải tin phục. Nói xong câu cuối cùng, Tiêu Hành Vân đúng là dùng ngữ khí gắt lên, hét ra, sau đó cũng là dị thường sầu não nhìn vào hư không, giọng nói trầm thấp buồn rầu nói. Nhị đệ cùng ta sắp đặt kế hoạch chuyện này cả đời rồi, hiện giờ bình bình ngay trước mặt, hy vọng đã ở trước mắt, nhưng hắn lại không thể nhìn được nữa, vĩnh viễn không thấy được. Nhị đệ của ta, hắn không thể thấy được. Hắn lại hét lớn một tiếng, thân hình hơi run rẩy, nước mắt chợt hiện ra trong mắt hắn. Tiêu gia Hành Vân và bố Vũ uy nhiếp thiên hạ. Từ nhỏ đã ở cùng một chỗ, cả đời chưa từng cách xa. Nhưng hiện giờ, hai người đã già như vậy rồi, lại đột nhiên một người khuất núi. Tiêu Hành Vân trong lòng đau xót, quả là khó có thể hình dung. Cho nên, hắn cũng càng hận người của Hàn gia, nhất là kẻ trước mắt này. Tiêu bố Vũ gieo gió thì phải gặp bão. Tiêu Hàn sư đệ chịu thiệt vong. Việc này cùng với Ngân Thành cùng chúng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ còn phải đổ lỗi cho chúng ta sao? Hoang đường. Hàn Phi Vân đôi tay giả âm thầm ấn lên chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén. Tiêu Hành Vân, các ngươi hiện tại là kẻ phản nghịch của Ngân Thành. Xoát một tiếng, trường kiếm xuất vỏ, kiếm quang chợt lóe lên, một mảnh vạt áo nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Từ nay về sau, ta và người ân đoạn nghĩa tuyệt, tình cảm trước kia, nhất đào lưỡng đoạn. Ha ha, hảo, ân đoạn nghĩa tuyệt, nhất đào lưỡng đoạn. Tiêu Hành Vân cười to 3 tiếng, ánh mắt lóe lên, trong mắt sát khí càng thịnh, đột nhiên vùng tay quát to. Người đâu, mau giết mấy tên phản nghịch này, không lưu bất cứ kẻ nào, giết không tha. Phía sau hắn một loạt cao thủ áo trắng đồng loạt xông tới. Hàn Phi Vân sau khi cắt bảo đoạn nghĩa, lập tức thân hình bay về sau, chợt lóe tới trước người Mộ Tuyết Đồng thấp giọng nói. Tình thế hung hiểm, chỉ sợ trong thất kiếm có nội gián, ta sợ lành ít dữ nhiều. Ngươi bảo vệ tiểu công chúa cho tốt, nếu thấy có cơ hội lập tức phá vây. Ngân Thành tuy gần trong gang tấc, kỳ thực vô cùng xa vời. Nếu không thể thành công, nhất định phải dùng tốc độ cao nhất quay trở lại, nhanh chóng trở lại Thiên Hương tìm quân Vũ Ý, còn cả quân Mặc Tả nữa. Hiện tại cũng chỉ có bọn họ mới có thể chân chính giúp đỡ chúng ta. Chúng ta sẽ liều chết ngăn cản bọn họ cho ngươi. Nhớ kỹ, sự tình này liên quan đến tiểu công chúa và tương lai Ngân Thành, không thể sơ suất. Hắn vừa vội vừa gấp nói hết câu, xung quanh ngân y kiếm thủ đã tụ lại đây. Một đám sắc mặt âm trầm, ánh mắt hung tàn, xuất kiếm đối với mấy vị trưởng lão trước kia, không chút lưu tình. Tiêu Hành Vân hét lên một tiếng, 5 lão giả râu bạc trắng dẫn đầu xuất kiếm mà ra. Kiếm quang 2 màu như dao long nổi giận mà tới. Thần huyền nhị phẩm, kiếm tuyết thủ 2 màu. Tam trưởng lão Hàn Phi Vân chấn động kinh hô. Đây cũng là 5 cao thủ thiên phú của Ngân Thành. 5 người này chính là do luyện công bất ngờ đồng thời với tàu hỏa nhập ma. Nhưng 5 người tâm tính cực kỳ kiên trì, lại tìm một lối khác, nhờ vào một loại tà môn huyền công cổ quái, giúp cho kinh mạch trong thân thể mở ra một con đường vận hành huyền công mới. Ngày bọn hắn thành công, nguyên bản kinh mạch bị bế tắc vì luyện công tàu hỏa nhập ma trước kia cũng đột nhiên khôi phục trở lại. Cho nên, 5 người này công lực mỗi người tuy rằng chỉ là thần huyền nhị phẩm, nhưng mỗi người đều có thể tương đương với 2 người có tu vi thần huyền, hơn nữa còn có được kỹ năng nóng lạnh giao thoa. Nhưng vào lúc 15 năm trước, vì bù lại chỗ thiếu hụt trong công pháp, 5 người liền đi vào Đại Mạc, từ đó đến nay không có tin tức gì. Tất cả mọi người trong Ngân Thành đều nghĩ rằng 5 người bọn họ đã chết thảm, chôn thây cát vàng, không nghĩ tới lúc này xuất hiện ở đây. Vì sao? Tam trưởng lão chấn động, nhanh chóng nhảy lùi lại, ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Vì sao các ngươi lại ở đây? các ngươi không phải đã chết trong đại mạc 15 năm trước rồi sao? Năm người mắt không biểu tình, không hề nhận thức người đang nói chuyện trước mắt là ai. Trường kiếm hình thành, tiểu kiếm nhiều màu, mang theo sát khí lạnh thấu xương, ầm ầm chụp xuống. Ngân thành thất kiếm đồng thời hét lớn, trường kiếm đan vào tạo thành một mảnh kiếm võng rực rỡ, ngang nhiên nghênh đón, tạo cho tam trưởng lão thời gian an bài sự tình. Ngũ trưởng lão râu bạc tung bay, trường kiếm như rồng đâm về phía Tiêu Hành Vân, vì đại ca mà mình luôn sùng kính. Kiếm quang mặc dù độc, nhưng trong mắt đã rơi lệ. Tiêu Hành Vân trong mắt lộ vẻ tàn nhẫn, thần sắc cay nghiệt, đột nhiên trường kiếm chợt động. Kiếm quang bạo trứng, hàn quang bắn ra tứ phía, không chút lưu tình toàn lực ra tay. Tiêu Hành Vân lần này mang đến nhân số rất nhiều, chừng gần 100 người. Hơn nữa phần lớn đều là địa huyền, thiên huyền kiếm thủ cao cấp. Còn có chính hắn cũng là một kiếm thủ. Cái gì thế này? À, còn có chính hắn cũng là một cao thủ dùng kiếm, cùng với 6 vị thần huyền cao thủ trợ trận. Tuyên bố rõ là chuyến này muốn dồn bọn tam trưởng lão vào chỗ chết. Trái lại, bên phía tam trưởng lão vì nhanh chóng chạy về Ngân Thành cũng là lặn đội đường xa, ít có thời gian nghỉ ngơi. Tổng cộng cũng chỉ có hắn và ngũ trưởng lão hai vị thần huyền cường giả còn có thể đánh một trận. Ngân Thành thất kiếm tuy tạo thành kiếm trận uy lực có vẻ khả quan, nhưng đối mặt với 5 tên thần huyền kiếm thủ kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng đối phương nhân số thực sự rất nhiều, trong nháy mắt đã như lâm vào trong thủy triều. Mộ Tuyết Đồng liền nắm chặt trường kiếm trong tay, một tay lôi kéo Hàn Yên Mộng, hết sức chăm chú gặp chiêu phá chiêu, nỗ lực tìm kiếm một khe hở. Hiện tại lúc này, mạng sống của mọi người đã không còn trọng yếu, mà trọng yếu hơn cả là sự an nguy của Ngân Thành. Chỉ cần mình và Hàn Yên Mộng có thể thoát ra, Ngân Thành còn có thể ngày biết rõ chân tướng sự việc, âm mưu của Tiêu gia sẽ không thể chân chính thực hiện. Trước mắt, Mộ Tuyết Đồng cũng cho rằng chính mình là người thích hợp nhất để mang tiểu công chúa chạy trốn. Tam trưởng lão phá vây, mang theo tiểu công chúa thì mặc dù có phần nắm chắc hơn, nhưng mình tuyệt đối không thể ngăn cản công kích của đối phương. Lại nói Tiêu Hành Vân chắc chắn sẽ để ý kỹ tam trưởng lão. Cho dù tam trưởng lão có may mắn đột phá vòng vây, nhưng vì vướng tiểu công chúa nên cũng sẽ không thể chạy xa được. Cho nên chỉ có thể hy sinh một người công lực cực mạnh, tận dụng khả năng kéo dài thời gian, để cho chính mình mang theo tiểu công chúa mà chạy. Lúc này cũng không phải thời điểm nói lời khách sáo, cho nên tam trưởng lão vừa nói, Mộ Tuyết Đồng lập tức ngầm hiểu. Hàn Yên Mộng mắt thấy đám người chung quanh đều là sinh tử bát đấu, nhưng trong lòng cực kỳ đau khổ. Chỗ này tùy tiện chọn ra một tên cũng là người mình quen thuộc. Nơi này mỗi người lúc trước đều đối với mình như cầm châu báu trong tay. Hồi mình còn nhỏ còn ôm mình, bế mình. Đối với tiểu cô nương như nàng mà nói, nơi này bất cứ người nào cũng có thể nói là thân nhân của nàng. Nhưng hiện tại, hai bên thân nhân của mình có một bên làm phản, hơn nữa là cùng với người bảo vệ mình triển khai sinh tử bác đấu. Vốn cùng chung một gốc, vì sao lại quá tuyệt tình? Hàn Yên Mộng trong mắt có lệ khẽ chảy xuống, trong tâm hồn đơn thuần của nàng, căn bản không biết tất cả chuyện này là vì sao. Nàng chỉ biết rằng đã có sự thay đổi. Bên kia, từ trong cuộc chiến, tam trưởng lão rút cuộc quyết định lắc mình chậm rãi hiệu lệnh rút quân. Ngũ trưởng lão cùng Ngân Thành thất kiếm dần tiếp được phần lớn chiến lực. Vào thời khắc này, tam trưởng lão thân mình đột nhiên bạo phát ra kiếm quang dữ dội. Tựa như trong đêm tối mặt trời lại đột nhiên bùng lên. Vạn đạo kiếm quang như ngân hà đảo lộn. Một kiếm này tam trưởng lão đã dốc hết toàn lực, dùng toàn bộ sinh mạng ra đặt cược sinh tử. Một Tuyết Đồng không nói tiếng nào, mang theo Hàn Yên Mộng lao nhanh tới trước, hướng về phía kiếm quang của tam trưởng lão, lấy tốc độ cao nhất như gió lốc đột tiến. Tiêu Hành Vân bỗng nhiên thấy không ổn, hét lớn một tiếng, ngăn bọn chúng lại, bắt tiểu tiện tỷ kia cho ta. Đột nhiên lại hướng bên kia hét lớn một tiếng, động thủ. Những lời này vừa mới sinh ra, ở giữa sân tình thế thay đổi đột ngột. Một người sắp xếp sau cùng trong Ngân Thành thất kiếm đột nhiên kiếm mang vừa chuyển, đâm sang vài vị huynh đệ của mình. Chung sống với nhau như thủ túc không biết bao lâu, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong Ngân Thành thất kiếm, ba người trừng mắt không thể tin, lồng ngực tuôn trào máu tươi, chậm rãi xoay người nhìn tiểu đệ của mình. Trong mắt tràn đầy thương tâm, phẫn nộ, còn có sự khó hiểu. Người đó trong mắt lộ ra thần sắc áy náy, ánh mắt phức tạp thấp giọng nói. Thực xin lỗi, ta là người của Tiêu gia. Ba người ánh mắt lộ thần sắc sáng tỏ, sau đó bình tĩnh ngã ra đất. cho đến lúc này chết đi, thế nhưng trên mặt vẫn như trước, không hề có chút nào oán hận. Bọn họ cho dù đến lúc chết đi thì vẫn coi hắn là huynh đệ của mình. Trong mắt của ba người thoáng hiện thần sắc cuối cùng chính là đau lòng vô cùng. À, tam trưởng lão thấy tình huống giữa sân đột biến, hét lên một tiếng. Hắn vốn đã đoán được có thể xuất hiện biến cố này, nhưng đối mặt với biến cố trong dự liệu, hắn vẫn như cũ khó có thể gánh vác. Trong miệng máu tươi tuôn trào, lốm đốm dính trên râu bạc, đột nhiên trưởng kiếm vùng trái chém phải, hai đạo kiếm quang rất lớn đột bắn mà ra. Nơi nó đi qua, mọi người kinh hô một tiếng, trên người máu tươi tung tóe, còn có hai người không tránh kịp đã bị chắn đứt ngang người.